ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 21. Lần trước, ở Tiêu Thành thời điểm, Trần Khuynh Địch cùng vị kia bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn giao thủ. Cơ hồ là chiêu thứ nhất, qua đi liền chịu ám thương. Mặc dù gắng gượng liên tục qua mấy chiêu, nhưng chung quy là miễn cưỡng tự mình ra tay. Nhưng là lần này giao thủ liền cùng lần trước có rõ ràng khác biệt. Mặc dù vẫn là bị đánh lui, nhưng ít ra Trần Khuynh Địch còn không có thụ thương. Cái này cũng phải nhờ có Tiêu Thành hành trình thu hoạch. Long hổ giao thái thiên địa đại đồng thuật đối với kim đan bồi dưỡng là cao cấp vô cùng. Xem như đỉnh tiêm đạo môn huyền công một loại, từ đó diễn sinh ra lực lượng cũng là cường độ 10 phần. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều muốn vượt qua lúc đầu Trần Khuynh Địch. Cũng chính vì như thế, Trần Khuynh Địch hiện tại thi triển vô lượng quang minh ấn. Khí huyết có long hổ thần hình, quy lực trọn vẹn lật ba thành còn nhiều. Hơn nữa thể tu võ giả vốn là tương đối chịu đòn. Tiêu Nguyên Thần lại vừa mới đột phá võ đạo tông sư không lâu. Lúc này mới dẫn đến một chiêu này đối đầu phía dưới Trần Khuynh Địch không chút tổn hao nào kết quả. Mà kết quả này cũng là để Dương Trùng một đoàn người tinh thần đại chấn. Mà Tiêu gia đám người thì là sắc mặt biến hóa, hỗn trướng, nhưng là đối với Tiêu Nguyên Thần mà nói, kết quả này cũng rất để cho người ta khó đón nhận. Xin nhớ, mình bây giờ thế nhưng là võ đạo tông sư a. Đường đường võ đạo tông sư, để ở nơi đâu đều coi là một phương cự đầu, cho dù là võ đạo thánh địa đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Kết quả thế mà cùng một cái hợp đạo tôn giả cảnh võ giả giao thủ, còn không có đem hắn đả thương. Đây quả thực là sỉ nhục trong chớp mắt, một đoàn đen nhánh ma khí liền từ Tiêu Nguyên Thần thể nội mãnh liệt cuộn trào ra. Toàn bộ hội tụ ở trên Hạo Nhiên kiếm, chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần một kiếm bổ ra, trước đó cái kia uy thế kinh người ma kiếm lại hiện ra. Đây chính là võ đạo tông sư chỗ cường đại, quy lực đáng sợ võ học bọn họ hoàn toàn có thể lặp lại thi triển. Bình thường hợp đạo tôn giả, một chiêu cường đại võ học thi triển xong về sau, khó tránh khỏi sẽ có không đủ lực tình huống, nhưng võ đạo tông sư thành tựu vạn pháp quy nhất, kim đan đả thông thiên địa cầu nối, tùy thời có thể tự do hấp thu thiên địa nguyên khí đến bổ sung bản thân tiêu hao. Căn bản cũng không có phương diện này khốn nhiễu, cho nên Tiêu Nguyên Thần lần nữa thi triển ra một chiêu kia ma kiếm. Hơn nữa lần này không chỉ có một kiếm, mà là mấy chục đạo kiếm ảnh, trong đó có thật có giả, có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mang theo Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đáng sợ lực lượng. Khục, Trần Khuynh Địch câm thế nào miệng? Hắn vừa rồi dùng vô lượng quang minh ấn đối cứng Tiêu Nguyên Thần ma kiếm. Nói đến cùng kỳ thật chính là trắc nghiệm mình một chút thực lực rốt cuộc đến cái gì tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ Tiêu Nguyên Thần rõ ràng đã phẫn nộ rồi. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Kiếm ảnh bên trong tràn ngập lăng lệ sát cơ ổn thỏa điểm cách làm. Tự nhiên là thôi động xích tiêu kiếm. Vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng là, nói thật, Trần Khuynh Địch không muốn làm như vậy. Người, từ khi kinh lịch Tiêu Thành đánh một trận xong, Trần Khuynh Địch không nói những cái khác. Lá gan lớn thêm không ít. Hắn cảm thấy vừa mới một chiêu còn không phải là của mình cực hạn. Bản thân còn có thể mạnh hơn, cho nên hắn muốn nhìn một chút, nhìn mình cực hạn rốt cuộc ở chỗ nào, mà cực hạn này, không hề nghi ngờ cần một cái đủ mạnh đối thủ đến bước đi ra. Tiêu Nguyên Thần chính là một đối thủ tốt nhất. Một lần này, Trần Khuynh Địch chỉ do dự trong nháy mắt, liền ngang nhiên xuất thủ, không có sử dụng xích tiêu kiếm, mà là một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa, trong chớp mắt âm dương luân chuyển, chỉ thấy Trần Khuynh Địch trong mắt thần quang đại phóng, chung quanh thiên địa nguyên khí vậy mà quả thực là nhăn nhó. Đem Tiêu Nguyên Thần vung ra kiếm ảnh mạnh mẽ ngăn lại. Những cái kia hàng thật giá thật ma kiếm tự nhiên là đột phá mà ra. Nhưng những cái kia chẳng qua là chướng nhãn pháp kiếm ảnh. Cũng là bị Trần Khuynh Địch ngăn lại. Cuối cùng chỉ có ba đạo sắc bén nhất ma kiếm rơi vào trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Khuynh Địch không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết tổng cương trong lòng hắn lưu truyền. Toàn thân khí huyết ở trong chớp mắt chuyển hóa thành cương khí. Từ trong cơ thể của hắn phun ra thiên địa làm lô. Tạo hóa làm công, âm dương làm than củi, vạn vật làm đồng, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Nhìn qua rất có vài phần đạo môn ý vị, trên thực tế lại là một môn thôn thiên nạp địa ma công. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch chỉ lên trời một chỉ bên trên vô tận dương khí hội tụ. Hướng đất một chỉ bên trên vô tận âm khí hội tụ. Diễn hóa ra một vòng húc nhật cùng giao nguyệt, như âm dương bàn quay đồng dạng đảo ngược. Nhật nguyệt huyễn ảnh đằng không mà lên, hóa thành một tôn lò luyện to lớn, bóp méo thiên địa nguyên khí. Liên đới Tiêu Nguyên Thần ba đạo ma kiếm đều là kẹt ở trong hư không không nhúc nhích. Quả nhiên hữu dụng, Trần Khuynh Địch mừng thầm trong lòng. Cái này thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết hắn suy nghĩ thật lâu. Ngay từ đầu chỉ là dùng để tu luyện, nhưng đắn đo lấy. Hắn liền phát hiện môn võ công này chỗ khác thường. Cái này tụ đến âm dương chi khí, không chỉ có thể dùng để gia tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng có thể để mà đối địch. Nhật nguyệt luân chuyển, âm dương chi khí sôi trào, vậy mà cùng xích tiêu kiếm một dạng, mạnh mẽ tạo thành một cái phương viên lớn nhỏ lĩnh vực, đem Trần Khuynh Địch một mực hộ ở trong đó. Mặc dù cường độ cùng uy lực kém xa tít tắp xích tiêu kiếm, nhưng dù nói thế nào cũng là lĩnh vực a, uy lực vẫn là không thể coi thường. Ầm ầm, đại địa chấn động, nhật nguyệt rong lô cùng ma kiếm lần thứ hai đụng vào nhau, cuối cùng cả hai đồng thời vào tán. Trần Khuynh Địch lại lui 12 bước, sắc mặt một trận ửng hồng, bất quá vẫn là nhịn xuống không có phun ra máu. Một lần này hắn là bị thương nhẹ, nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lấy thể tu kháng đòn có thể lực mà nói, không có gì đáng ngại. Tiêu Nguyên Thần sắc mặt lại đen mấy phần, mà đổi thành một bên. Minh Vô Nhai tâm tình vốn dĩ là vô cùng tốt. Ở Thuần Dương cung áp lực dưới, Tiêu gia không thể không tìm kiếm trợ giúp của mình. Mặc dù trung gian có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ không trở ngại bản thân từ đó giành lợi ích. Để Tam Anh hội thế lực tiến một bước mở rộng, thậm chí chiếm đoạt toàn bộ Tiêu gia. Phải biết, Tiêu gia mặc dù là từ nông thôn đến, liền là lúc trước vị kia Tiêu Cự Hiệp lại là một kỳ tài ngút trời. Hắn truyền thừa xuống võ công cũng có thể xưng nhất tuyệt. Điểm này Minh Vô Nhai thế nhưng là phi thường hâm mộ. Dù sao hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh liều gần trăm năm mới dốc sức làm ra bây giờ Tam Anh hội cơ nghiệp. Vốn là mà nói, dựa theo hắn và Tiêu Nguyên Thần ước định, hắn là hẳn là trợ giúp Nguyên Thần cùng một chỗ áp chế vị kia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Nhưng là Minh Vô Nhai làm sao có thể thành thật như vậy? Hắn đã sớm suy nghĩ xong, trước chờ Tiêu Nguyên Thần cùng cái kia Trần Khuynh Địch đánh lên một trận. Sau khi đánh xong hắn lại đến làm hòa sự lão. Nếu như vậy, một phương diện thực hiện cùng Tiêu Nguyên Thần ước định, một phương diện cũng ngăn cản Trần Khuynh Địch, đến mức nhường Tiêu Nguyên Thần giết chết Trần Khuynh Địch. Đừng nói giỡn, Tiêu Nguyên Thần không biết Thuần Dương cung đáng sợ, hắn Minh Vô Nhai còn không biết sao? Cho nên Trần Khuynh Địch là tuyệt đối không thể chết, chí ít không thể cứ như vậy chết ở Tiêu Nguyên Thần trong tay. Nếu không đến lúc đó bản thân nhưng là sẽ bởi vì ngồi yên đứng ngoài quan sát mà bị dính líu. Chỉ là để Minh Vô Nhai không nghĩ tới chính là, vị này Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu thật đúng là thật sự có tài. Thế mà quả thực là cùng Tiêu Nguyên Thần đánh cái 5 năm mở. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng không có giống mặt khác hợp đạo tôn giả một dạng. Bị võ đạo tông sư tiện tay một đòn liền đánh phải thổ huyết lui lại. Mà đúng lúc này, Ân, trong túi đựng đồ truyền tin lệnh bài chấn động. Minh Vô Nhai ngây cả người sau lấy ra lệnh bài. Bắt đầu xem xét phía trên tin tức. Kết quả vừa mới xem hết, lại là một cỗ để cho hắn phi thường có cảm giác quen thuộc khí tức bỗng nhiên từ đằng xa chiến trường. Phía trên truyền đến, thậm chí dẫn động trong cơ thể hắn khí kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt, Minh Vô Nhai liền kịp phản ứng. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. CMN là cái kia trộm lão tử truyền thừa cẩu tặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.